Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, người xác định ở chỗ này. Diệp Thần sầm mặt lại, người ý là muốn ở chỗ này lập tức tiếp nhận trị liệu không? Xe lăn thanh niên khóe mắt liếc qua nhìn xem một bên Tân Súc Sam. Thế mà Tân Súc Sam khẽ gật đầu, không sai, ta chính là muốn ở chỗ này. Diệp Thần lạnh cười nói, ngươi xác định muốn ở chỗ này sao? Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này người xem ra là thụ cái gì người cổ vũ à? Nói, Diệp Thần chậm rãi đi hướng xe lăn thanh niên, một cái tay đem trên đầu của hắn băng gạc chậm rãi để lộ. Băng gạc vạch trần đến cổ vị trí thời điểm, xe lăn thanh niên tấm kia tán dương cái khuôn mặt đã triển lộ ra. Mọi người thấy hắn, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Đây là người sao? Toàn bộ mặt đã vặn vẹo thấy không rõ nguyên lai hình dạng. Trên da gập ghềnh, riêng là đỉnh đầu bị lửa đảo qua tóc, mọc ra cao thấp không đều. Phảng phất là nhìn đến mọi người dị dạng ánh mắt, xe lăn thanh niên phát ra nghi vấn thanh âm. Loại này thương tổn, đối với các ngươi tới nói còn coi là vết thương nhỏ sao? Tiểu thủ thuật có thể trị sao? Thanh âm hắn bên trong không khó nghe ra một số hy vọng cùng chờ mong. Diệp Thần rõ ràng nhìn đối phương khuôn mặt sững sờ một hồi. Nhưng là trong lòng không có chút nào lo lắng. Từ Tốn nói, không sai, ngươi loại này bộ dáng. Tại ta trong mắt cũng bất quá chỉ là một cái tiểu thủ thuật. Oanh, Diệp Thần câu nói này rõ ràng giống như tảng đá lớn thả vào mặt nước. Chấn động tới ngàn cơn sóng, tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần tại trang bức, hắn trong lời nói không biểu hiện ra hắn cuồng vọng. Tuy nhiên Diệp Thần là tại y thuật giao lưu hội phía trên một nhóm chạy đầu hắc mã. Nhưng dù sao đại đa số người chưa từng nhìn thấy, cho rằng lúc này hắn cũng là tại ngông cuồng. Đã ngươi cũng nói là tiểu thủ thuật, ta muốn hiện tại liền bắt đầu. Không có vấn đề. Nhưng là ta vẫn còn muốn hỏi thêm một cái, ngươi xác định muốn ở chỗ này sao? Xe lăn thanh niên hơi do dự một phen, rất nhanh liền quyết định, không sai, cũng là ở chỗ này. Một bên Tân Súc Sam nhìn thấy xe lăn thanh niên biểu hiện, khóe miệng hơi bốc lên vẻ tươi cười, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, thầm nghĩ đến như không phải là bởi vì ngươi ta lập trường khác biệt. Tỷ tỷ ta vẫn là rất thích ngươi đây. Diệp Thần đạt được khẳng định sau khi trả lời. Ra hiệu công ty nhân viên. Hai tên nhân viên lĩnh hội. Lập tức đi vào xe lăn thanh niên bên người. Chậm rãi đem hắn đẩy đến trên đài. Bốn cái tay không nhàn rỗi. Từng tầng để lộ thanh niên băng gạc. Chờ một chút. Muốn toàn bộ mở ra sao? Xe lăn thanh niên nhìn lấy mọi người tư thế. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, Diệp Thần cười lạnh, tâm đạo, làm sao, ngươi lại muốn lập đền thờ, chẳng lẽ còn muốn giữ mình khiết, không hủy đi làm sao chữa, ở chỗ này, toàn bộ hủy đi, xe lăn thanh niên mắt trợn tròn, đông đảo ký giả cảm giác được từng tia mùi thuốc súng, là hắn nhóm nghe nói Diệp Thần ra hỏa này chẳng những cuồng vọng, y thuật cũng là đến. Lần trước bọn họ không có bắt lấy đặc sắc trong nháy mắt. Lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Từng cái giơ tay lên bên trong máy chụp hình nhắm ngay Diệp Thần cùng xe lăn thanh niên. Tạch tạch tạch bỗng nhiên liền đập. E sợ cho sai rơi bất kỳ một cái nào phân đoạn. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn hỏi ngược lại. Ngươi không thoát, ta lại làm sao biết ngươi thương thế như thế nào? Ta nên như thế nào trị liệu? Nhiều người như vậy, ta, xe lăn thanh niên không có phản bác lý do, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, làm sao, hiện tại ngươi biết người nhiều, vừa mới nói thế nào, ngươi không phải muốn chứng thực công ty của chúng ta có hay không cái kia phần thực lực sao? Hiện tại ta muốn trị liệu, ngươi lại hối hận, Diệp Thần tính tình nóng nảy có chút ép không được, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật có thể tại nửa giờ chữa cho tốt ngươi thương xẻo? đừng để khí thế của hắn hù đến. Tần Súc Sam lạnh lùng đứng tại dưới đài quát, nói thật, nếu như không phải vì chủ, nàng thật có chút không nỡ để Diệp Thần khó coi. Xe lăn thanh niên nghe đến đó, quyết tâm trong lòng, tốt, ta ủng hộ ngươi an bài. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa, tại trước mặt nhiều người như vậy giải khai toàn thân băng gạc. Há không phải là để hắn tại toàn thế giới cởi sạch, mà lại trước mắt những thứ này tất cả đều là ký giả. Trong tay cầm không phải kem, là hàng thật giá thật máy chụp hình. Nguyên bản do dự hắn, lần này là quyết định. Người xác định chỉ cần ta tất cả băng gạc toàn bộ vạch trần rơi, cũng có thể trị hết ta vết sẹo. Diệp Thần chỉ là gật gật đầu, không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy xe lăn thanh niên. Hai tên công tác nhân viên bắt đầu động tác, từng tầng vạch trần rơi, từng tầng chóc ra, làm quấn ở trên người băng gạc toàn bộ vạch trần rơi thời điểm. Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ bị xe lăn thanh niên khủng bố giật mình. Cái này cái nào là người? Quả thực thì là quái thú. Đối phương bộ dáng này, đừng nói buổi tối, cũng là giữa ban ngày đụng phải, đều sẽ bị dọa đến tam hồn bất ổn. Nếu như bị tiểu hài tử nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp hoảng sợ khóc. Một số lá gan tương đối nhỏ ký giả, lúc này đã cúi đầu xuống không dám nhìn. Đáng tiếc xấu xí như vậy đã thật sâu ấn ở trong lòng. Bọn họ chỉ hy vọng buổi tối nằm mơ không muốn mơ tới liền tốt. Mà lại hôm nay muốn về nhà sớm, không có khả năng lại đi đường ban đêm. Tô Tĩnh Nhã càng là như vậy, nàng xem như lá gan so sánh lớn nữ nhân, nhưng vẫn là quay đầu chỗ khác, không dám nhìn. Ngược lại là Diệp Thần nhìn 10 phần nghiêm túc, tâm lý bắt đầu đồng tình ra hỏa này. Đây là muốn lớn cỡ nào một trận lửa, mới có thể đem hắn đốt thành bộ dáng này. Thế nào, mau động thủ đi. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, dù là ngươi trị tốt một bộ phận cũng có thể. Tần Súc Sam có chút nhìn không được, nói ra. Diệp Thần liếc mắt một cái Tần Súc Sam, hắn đương nhiên biết nữ nhân này không có hảo ý, chỉ là ngay sau đó không thèm để ý nàng, mà chính là quay người đối với đám phóng viên nói ra. Lấy hắn dạng này thương thế, tin tưởng liền xem như đi nước nào đó, chỉ sợ cũng thiếu không một phen quyết đoán phẫu thuật, đồng thời chưa hẳn liền có thể khôi phục lại thương tổn trước bộ dáng. Tại chỗ tất cả ký giả đối Diệp Thần lời nói này biểu thị tán đồng, ào ào gật đầu. Trước mắt người thanh niên này thật sự là thương tổn quá nặng, quá dọa người, cho dù là phẫu thuật, chỉ sợ cũng không có cách nào khôi phục. Xin hỏi, ngài có hay không có thể để hắn khôi phục đâu? Một vị ký giả hỏi Diệp Thần gật đầu. Người khác không thể, không có nghĩa là công ty của chúng ta không thể. Lấy hắn dạng này thương thế, ta chỉ có thể nói, gặp phải công ty của chúng ta phúc lợi, là hắn phúc khí. Đến cái này thời điểm, Diệp Thần còn không quên quảng bá công ty mình, thì liền một bên không dám nhìn. Tô Tĩnh Nhã nghe được lời nói này về sau, đều âm thầm gật đầu. Gia hỏa này bình thường cười tâu toét, quảng bá công ty mình thời điểm cũng là nghiêm túc a. Đám phóng viên thì là phát ra thiện ý tiếng cười. Diệp Thần không có ở làm khó đối phương, mà chính là khiến người ta chuẩn bị một con dao giải phẫu, còn có nước, đại lượng nước, cùng một cái khăn lông. Tại Tô Tĩnh Nhã an bài xuống, Diệp Thần cần công cụ rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Các vị, đến đón lấy thời gian bên trong, hy vọng các ngươi đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào phân đoạn tùy ý quay chụp. Nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là mời các ngươi không nên mở ra đèn flash, để tránh để ta nhìn thấy đèn flash về sau hội bày tạo hình. Loảng xoảng đông đảo ký giả bị Diệp Thần lần này lôi nhân lời nói, ngã xuống một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.